cô trò không đứng đắn dạng chiết hoa hoa. Chương 24, điên cuồng thao huy tê ngay trên bục giảng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Sơ vừa tiến vào cô đã cảm thấy sảng khoái, nhưng cô còn muốn càng nhiều hơn. Eo cô bị hai tay hắn giữ chặt lại, chân cũng bị hắn nâng lên vai, cả người dựa hết lên bàn giáo viên. Trình Sơ mạnh mẽ thao lỏng, tư thế này khiến vách động bị đè ép thật mạnh, tiểu huyệt cũng càng thêm chặt khít hơn thường ngày. Tuy có dâm dịch không ngừng chảy ra bôi trơn, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy khó có thể cắm vào. Hắn túm lấy một bên vú ưỡn cao hung hăng xoa bóp. Tiểu tao bức thả lỏng một chút, còn muốn ăn đại côn thịt nữa không nha? Nó có thể đút cho cô tinh dịch mà cô muốn đó. A, muốn ăn, tiểu tao bức muốn ăn tinh dịch của ông xã. A, muốn thật nhiều tinh dịch a. Trung Nghiên vừa thả lỏng, hắn đã cảm thấy tiểu huyệt dễ cắm hơn rất nhiều. Nghĩ tới giáo viên ngày thường đoan trang, mới rồi còn đang dạy học cho mọi người, hiện tại lại bị hắn cắm huyệt ngay trong phòng học. Hắn lại cảm thấy trong đầu như có sợi dây thần kinh nào đó đứt đoạn. Hắn không cố kỵ gì nữa, chỉ lo liều mạng lao tới trong cơ thể cô. Nói, cô có phải tiểu tao hóa hay không? Tự an ủi ngay trước mặt nhiều học sinh như vậy, còn điên cuồng với học sinh ngay trên bục giảng. Rốt cuộc cô dạy học sinh tri thức hay muốn tìm học sinh thao cô? Hắn cắm đến đỏ mắt, lại không biết ánh mắt của mình si mê cô tới mức nào. Tao bức của tiểu tao hóa ngứa quá. A, chỉ cần ông xã thao thôi. A, cắm mau lên. Bọn họ đã hoàn toàn trầm mê trong bể dục, không thể nhớ nổi đây là phòng học trang nghiêm, vùng vẫy mồ hôi và ái dịch đầy khắp nơi này. Có lẽ cũng chính vì đây là phòng học trang nghiêm nên mới khiến hai người bị kích thích gấp bội. Mãi tới khi màn đêm buông xuống, khi ánh đèn đường rơi trên con đường tối tăm, có lẽ còn sẽ có người ngạc nhiên. Hiện tại đã là cuối thu, thời tiết lạnh lẽo, thế nhưng vẫn có người chỉ mặc mỗi tất chân mỏng đã ra ngoài lượn khắp. Bọn họ không hề hay biết người nọ đã bị cởi quần. Sau ngày hôm đó, Trình Sơ lại thay đổi nhiều cách thức xử lý cô, khiến cô không bao giờ làm trái ý hắn nữa. Đương nhiên Trình Sơ cũng vui vẻ nhìn thấy sự thay đổi như vậy. Hắn cảm thấy cuối cùng Chu Nghiên cũng đặt hắn trong lòng, chứ không phải chỉ coi hắn như một bạn trịch. Thứ hắn muốn chính là trở thành người trong lòng của cô. Hắn không chỉ muốn chinh phục thân thể cô, mà càng muốn có được trái tim cô. Cách chương.